Thịt cổ hít sâu một hơi. Tốt, nếu hợp đạo tần tấn của nhân tộc cũng dám thì chúng ta không có gì mà không dám. Chư tướng nghe lệnh, đấu tướng giết địch, chém một tôn hợp đạo nhân tộc, thường một đầu ngụy đạo. Chạm một tôn thiên vương nhân tộc, thường cảm ngộ cùng chư thiên thiên tôn. Thậm chí là cùng với thần hoàng phi, đại đạo chờ các người mở ra. Phía dưới vô số cường giả giật mình, thiên tôn và chủ nhân quy tắc mở ra đại đạo để bọn họ tham khảo. Điều này là thật sao? Thiên cổ không nói tới thiên tôn, bởi vì điều này không cần thiết. Thiên tôn không cần gì cũng không cần kích thích. Giết địch là chuyện nhất định phải làm. Làm lãnh tụ của một tộc, thiên tôn đều là lãnh tụ. Những người khác có thể sợ chiến, nhưng bọn hắn thì không được. Bây giờ sĩ khí của vạn tộc đã dâng cao không ít. Sau một khắc, bên phía nhân tộc có một tôn cường giả bay lên. Thiên Diệt cầm đại bồng trong tay, nghiêm nghị quát. Vũ Hoàng Phủ Thiên Diệt, hợp đạo nhị đẳng. Mau cử ra một vị hợp đạo nhị đẳng hoặc là thiên vương. Quá mức cản rỡ, quá điên cuồng. Cách tổ vũ phân chia hợp đạo kỳ thật cũng đã truyền ra ngoài. Mọi người đều biết hợp đạo nhị đẳng có nghĩa là như thế nào. Hiện tại Thiên Diệt lại muốn chiến với thiên vương. Đại chủ vừa muốn nói lại thôi. Cuối cùng y vẫn không ngăn cản. Thiên Diệt là phần tử hiếu chiến, đã sớm không nhẫn nại được nữa. Hắn lựa chọn xuất chiến đầu tiên cũng là điều dễ hiểu. Trong đám người, thiên cổ âm thầm đánh giá Thiên Diệt là kẻ khó đối phó và lại rất thiện chiến. Lão vừa nghĩ tới chuyện nên đề cử ai xuất trận thì Tiên Chiến Hầu đã sùng phong. Để ta cảm nhận được đó là bình khí của ta. Hắn chiếm bình khí của ta lại muốn chiến thiên vương. Vậy thì cứ để ta thỏa mãn hắn. Giết hắn rồi đoạt lại bình khí. Cũng để cho chư vị nhìn xem rốt cuộc nhân tộc có thể thủ tín hay không. Nếu không, bệ hạ, xin hãy liều mạng đi. Lão muốn làm người thí nghiệm. Lão muốn đi giết Thiên Diệt để xem nhân tộc có cứu viện cho Thiên Diệt hay không. Bệ hạ đã tự mình nói muốn chiến thiên vương. Nếu như nhân tộc cứu viện thì việc nói rằng đấu tướng trước chiến đều chỉ là lời đánh rắm. Đã như vậy thì song phương chỉ có thể liều chết một phen. Thiên cổ trầm mọc một hồi rồi gật đầu. Sau một khắc, Tiên Chiến Hầu phi thân lao ra, quát lạnh. Tiên tộc Tiên Chiến, Thiên Diệt, tiểu bối cuồng vọng. Tiểu bối. Thiên Diệt nhè răng, khí thế hùng lệ. Tiên Chiến, ngươi chỉ bước vào hợp đạo trước ta mà thôi. 10 vạn năm qua nếu không phải ta trấn thủ thẩm đạo tử linh, thì ngươi đã sớm bị ta vượt mặt. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để vạn giới nhìn xem, Thiên Diệt này rốt cuộc có phải phế vật hay không? Một cây đại bổng đập tới, chém nát thiên địa. Đại chiến bộc phát tức thì. Binh khí của Tiên Chiến Hầu cũng là một cây gậy. Trước đó binh khí này đã bị tổ vũ cướp đi. Lão lại chế tạo một cây khác. Bây giờ đôi bên đều sử dụng binh khí đồng dạng. Chỉ trong chớp mắt đã bác sát tại hư không. Cường giả dùng côn bổng đều là người giỏi về cận chiến, càng ưa thích chém giết cận thân hơn. Chỉ vài giây máu tươi đã loang đầy hư không. Thiên Diệt bạo hống, hóa thân thành một con khỉ lớn, khí thế hùng lệ lan tràn ra khắp thiên địa. Hắn gào thét một tiếng, vùng vầy đại bổng đuổi sát Thiên Tiên Chiến. Tiên Chiến Hầu cũng quét ngang trường cửu, tiếng vang ầm ầm tái khởi, song phương đều cường chiến không lùi. Huyết dịch bắn ra, bàn tay Thiên Diệt vỡ nát nhưng hắn lại chỉ điên cuồng gào thét. Chốc lát đại bổng đã vùng vẩy ngàn vạn lần, đánh cho thiên địa biến sắc. Thực lực Tiên Chiến càng mạnh hơn 3 phần. Lão cũng không nhượng bộ chút nào, liên tiếp đánh ra từng côn. Uỳnh! Trường côn không tuột khỏi tay Thiên Diệt, huyết nhục trên tay hắn lại bị đánh nát bấy, lộ ra xương trắng thật sâu. Thần thể Thiên Diệt lắc một cái, hô hấp pháp chấn động nhanh chóng tái sinh máu thịt. Hắn cũng đánh một gậy khiến cho Tiên Chiến Hầu rách gan bàn tay, huyết dịch bắn tung tóe. Đại chiến cứ thế mà bạo phát. Cuộc chiến đấu tướng. Lúc này ở nơi xa, sâu trong Hỗn Độn Sơn, đám võ cực vừa mới lên đến không lâu đã phải nhào nhào quay đầu. Chỉ thấy hư không bên kia có 2 vị cường giả cầm gậy đánh cho thiên băng địa liệt. Vừa lên đến nơi, liền bắt đầu chiến đấu. Võ cực liếm môi một cái, cười khẽ. Là Thiên Diệt và Tiên Chiến. Gia hòa Thiên Diệt thế mà cũng đến mức này. Thật kích thích. Cuộc chiến đấu tướng sao? Tổ Vũ đúng là thông minh, lựa chọn biện pháp rất tốt. Lấy vạn tộc làm bia ngắm để luyện binh, ta cũng muốn thử như vậy. Vừa nói xong, huyết ảnh đã gạt đi. Chớ suy nghĩ nhiều, tội tộc sẽ không đáp ứng. Huống chi chúng cũng không có mấy vị hợp đạo và thiền vương để cho chúng ta luyện binh. Còn nếu là thiền tôn, người muốn chém giết đến cùng với Nguyệt Chiến sao? Nghĩ gì thế? Tình huống đôi bên hoàn toàn không giống nhau. Dập khuôn làm theo Tổ Vũ là chuyện không thể thực hiện được. Lời này vừa nói ra, võ cực tỏ vẻ tức nuối. Quá đáng tiếc. 6000 năm rồi chúng ta không động thủ. Huyết ảnh, nói thật đi, lúc này xuất chiến thì còn có khí thế máu lửa của 6000 năm trước không? Kỳ thật, gã cũng muốn luyện binh, nhất là khi nhìn thấy bên kia bộc phát đại chiến. Cường giả song phương cử người toàn lực ra tay. Điều này thú vị hơn đám gia hỏa đánh nuốt lực lượng đại đạo của nhau nhiều. Đại chiến như vậy mới phù hợp với ý tưởng của gã. Đáng tiếc, bên kia lại là của Tô Vũ. Bệ hạ đã lựa chọn tội tộc. Bên này thiên tôn thiên vương đều bị đánh xong. Bây giờ muốn dùng thủ đoạn đồng dạng là không thể thực hiện được. Hướng chi tội tộc cũng không có khả năng đáp ứng. Mà lúc này sâu trong lãnh thổ của Ngục Vương, thanh âm Nguyệt Chiến cực kỳ băng hàn. Lượng Nguyệt là Nguyệt Khiếu, các người còn dám trở về? Hai tên phản đồ này thế mà lại trở về rồi. Nguyệt là nghe giọng cười nói, lão tổ bớt giận, ý của bệ hạ là chúng ta chỉ đến xem thôi. Phòng ngừa Tổ Vũ và vạn tộc chém giết lại ảnh hưởng đến lão tổ. Lão tổ không cần đế làm gì. Tổ Vũ định ra kỳ hạn 3 tháng. Ngục Thanh Chí Tôn và Bà Long Chí Tôn đều vừa ra khỏi địa ngục môn. Tiêu hào hẳn là không nhỏ. Chả lẽ lúc này là muốn khai chiến với chúng ta sao? Sắc mặt Nguyệt Chiến bằng lãnh, Nguyệt là nói tiếp. Cho nên, lão tổ, không bằng chúng ta cùng nhau xem Tổ Vũ đấu tướng với vạn tộc đi. Rất nhiều năm trôi qua rồi, chưa từng có dạng chiến đấu đặc sắc thế này. Ta nhớ, lần gần nhất hình như đã là chuyện của mấy vạn năm trước rồi. Cuộc chiến đấu tướng thế này dĩ nhiên là đã từng xảy ra. Thậm chí nhân chủ đời thứ 5 còn tự mình xuất chiến. Bất quá đáng tiếc là khi đó nhân tộc đấu tướng không địch lại vạn tộc. Kết quả, tử thương thảm trọng. Sau nhân chủ đời thứ 5 thì không còn ai tiến hành đấu tướng nữa, bởi vì đôi bên đều tổn thất rất thảm trọng. Loại chiến đấu một đối một như vậy cũng dễ dàng phân ra sinh tử nhất. Sâu trong địa bàn của Ngục Vương nhất mạch, trước địa ngục môn, lúc này bà Long Thú đã triệt để thoát ra ngoài. Thân thể nó cao lớn, khẽ dãy rủa, chân thần còn một chút thường thế. Còn người lớn nhìn chằm chằm về phía phương xa rồi cười lạnh. Đều chỉ là một lũ sầu kiến. Đối với nó thì những người này quá yếu, đấu tướng cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nó nhìn về phía Ngục Thành lạnh lùng nói, không cần để ý, ta vừa ra nên cứ khôi phục mấy ngày, đợi ta khôi phục xong sẽ đi đối phó bọn chúng. Ngục Thành nhắc nhở, bà Long, không nên khinh thường. Không đâu, bà Long Thú nói, ta sinh ra từ trong hỗn độn, kinh lịch vô số, sao có thể chủ quán, chỉ là bản tọa nhất định phải giết tên khốn Tổ Vũ kìa. Khi đang nói chuyện, nó nhìn về phía sâu trong hỗn độn, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, một tôn cự nhân kìm giáp đạp không đi tới. Lão hơi nghi hoặc, hiếu kỳ, chừng tỏ mắt nhìn về phía bên này rồi bỗng cất giọng nói. Bà Long. Bà Long Thú giật mình. Là người. Cách không tưởng vọng, nó vẫn nhận ra đối phương, mà nơi xa cự nhân kia đã nhận ra bà Long. Người còn chưa chết à? Mẹ nó, cũng lăn lộn lầu phết. Ở Thái Cổ ta từng thấy người, thế mà vẫn chưa bị người ta giết sao? Đám Thái Sơn thật quá phế vật. Võ Hoàng lại mắng Võ Vương một câu. Hiện tại lão đã quen mắng Võ Vương rồi, dù sao Võ Vương cũng đâu có nghe thấy. Lão nhìn đại chiến nơi xa rồi bĩu môi. Trò trẻ con. Lão lừa nhìn thêm nữa. Lão ngó bà Long Thú một cái rồi lại ngó qua chỗ Võ Cực. Dường như lão cũng nhận biết hắn, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua rồi khẽ bĩu môi. Đi theo tên Bách Chiến ngớ ngẩn kìa. Quả nhiên người cũng là đồ ngớ ngẩn. Vũ Phù đi tìm người để nương nhờ thì cũng không thể tìm loại ngu xuẩn như Bách Chiến được. Phải tìm tên nào đáng tin cậy một chút. Đồ ngu. Mắng một trận xong, lão lại hỏi. Chủ tắc ở đâu? Sao ta không tìm được y? Kỳ quái. Không phải nói là chủ tắc rất lợi hại à? Người đâu rồi? Ta ở trong hỗn độn tìm cả một ngày mà chẳng thấy người đâu. Lẽ nào Tổ Vũ lừa gạt lão tử? Võ Hoàng mắng một tiếng, rất nhanh lão quát. Võ Cực. Người là người của Bách Chiến, người nói xem, tên chủ tắc kia đang ở đâu? Về phần bà Long Thú, lão không thèm để ý, không thể đánh. Khi nào Tổ Vũ nói đánh thì lão tử mới đánh. Đánh chết còn có thể tính một cái danh ngạch. Hiện tại vạn giới không có nhiều chủ nhân quy tắc. Nếu tự dưng đánh xong mà Tổ Vũ lại không nhận nợ, chẳng phải lão sẽ thua lớn à? Về phần chủ tắc, lão nghĩ kỹ rồi. Không đánh chết cũng tốt, ước lượng sơ bộ thực lực đối phương đã rồi nói. Hiện tại lão phải tính sổ thật rõ ràng. Nếu đánh với chủ nhân quy tắc thì không thể giết chết. Dù đánh chết thì cũng phải nói cho Tổ Vũ rằng cái này tính vào danh ngạch, để hắn tính vào khoản nợ. Nếu không vạn giới chỉ có ngần ấy chủ nhân quy tắc, chết nhiều thêm mấy tên vô ích. Góp không đủ số lượng 3 người thì chẳng lẽ bảo ta đi giết nhân hoàng hay sao? Đánh thắng được vị kia thì lão đã đánh từ lâu rồi. Võ Cực tỏ ra ngừng trọng nhìn về phía Võ Hoàng. Nửa ngày sau mới nói. Không biết. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, chấn động lòng người, chấn cho sắc mặt đám Võ Cực trắng bệch. Lão kiều ngạo nói, một đám tiểu trùng dám tinh kế với ta. Lão tử mở thiên môn liền biết đám rưởi mỗi các người đang nói láo. Người mà cũng dám giấu giếm ta sao? Đánh chết chủ nhân quy tắc không có lời, nhưng đánh chết các người thì ta có thể miễn phí. Sự kiên nhẫn của bản hoàng có hạn, đừng ép ta làm thịt các người vào lúc này. Dứt lời, thân ảnh lão trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt bọn họ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Căn bản lão không hề sợ sáu vị thiền tôn, dù mấy vị này không yếu thì lão cũng không sợ. Dựa theo lý mà nói, sáu vị này có thể chiến với lão, nếu không Bách Chiến cũng không dám để cho bọn họ tới đây. Bất quá còn lâu võ hoàng mới thèm để ý. Một đám ngớ ngẩn mà ta sẽ sợ? Lão tử có chẳng sợ võ vương, ta chỉ hơi sợ văn vương thôi. Đành chịu, ai bảo người đọc sách đều quá âm hiểm. Mấy kẻ ở đây nhìn qua liền biết không phải người ưa thích đọc sách tình kế, không phải người mặc chiến giáp thì sẽ mặc võ phục, chẳng có ai mọc bạch bào. Ta sợ cái gì chứ? Nguyệt La vội vàng mỉm cười, âm thanh yếu đuối nũng nịu. Võ Hoàng tiền bối, thứ đàn bà xấu xí, cút ngay. Võ Hoàng bỗng nhiên giận dữ, ầm ầm tung ra một quyền đập bay đối phương. Nguyệt La bay thẳng không có thấy bóng dáng đâu nữa. Lão hừ lạnh một tiếng, kẻ xấu xí chỉ giỏi tác quái, thế mà còn dám ảnh hưởng tới đại đạo của bản hoàng, buồn nôn. Một quyền không đánh chết được người thì cũng coi như người có chút bản lĩnh. Dứt lời, lão nhìn về phía Võ Cực, sắc mặt Võ Cực lập tức biến hóa. Tắc điện hạ đang ở sâu trong hỗn độn, cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết, nếu ta biết thì đã nói từ sớm rồi. Coi như người thức thời. Võ Hoàng khẽ gật đầu, lão lại nhìn Hồng Nguyệt nhíu mày nhận xét. Dưới trướng Bách Chiến sẽ toàn người xấu vậy, khó trách đấu không lại Tổ Vũ. Dưới trướng Tổ Vũ cũng có không ít kẻ xấu xí, nhưng ít nhất phần lớn đều là nam, trong khi bên chỗ Bách Chiến ta thấy có tới mấy người là nữ. Lắc đầu, Võ Hoàng tỏ ra ghét bỏ. Lão đạp không rời đi, không so đo cùng bọn gia hoàn này nữa, đều chỉ là một đám côn trùng mà thôi. Mà nơi xa, sắc mặt Ngục Thành và bà Lâm Thú đều vô cùng ngưng trọng. Võ Hoàng rất mạnh, cũng may Võ Hoàng không có tâm tư chiến đấu với họ, mà là trực tiếp bỏ đi. Như thế tính ra đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chờ Võ Hoàng rời đi một lát, Nguyệt La máu mè khắp người, tóc tai bù xù mới trở về. À thở hồng hộc, khóe miệng còn đang chảy máu. À cười có vẻ rất điên cuồng. Võ Hoàng, Võ Hoàng, sao lại dám, lão lại dám xỉ nhục ta như thế? Võ Hoàng quá mạnh, à chỉ vừa mở miệng liền bị đối phương đánh bay, trực tiếp trọng thương. Nếu không phải Võ Hoàng lừa truy sát mà tung thêm một quyền, có lẽ đã đánh chết à. Những người này đều là tên điên. Ánh mắt Nguyệt La tràn đầy phẫn hận. Một đám người điên, Tổ Vũ, Võ Hoàng, Cự Phủ đều là như thế, cả một đám gia hỏa điên rồ. Mị đạo vốn khiến cho mọi việc đều thuận lợi, ở trước mặt bọn hắn lại hoàn toàn vô dụng. Lúc này Hồng Nguyệt cũng khó chịu lên tiếng. Được rồi, không nên tùy tiện trêu chọc Võ Hoàng. Nguyệt La, người quá tỏ gan, người dám sử dụng mị đạo với lão, người đang muốn tự tìm cái chết sao? Nguyệt La cũng không nghĩ thử xem Võ Hoàng nào có dễ bị mê hoặc như vậy. Loại vũ phù này chỉ có chiến lực càng mạnh thì mới có thể thuần phục. Nữ nhân cũng chỉ là vật tồi điểm mà thôi. Nữ sắc đối với họ chỉ giống như mây bay. Huống chi Võ Hoàng còn không thích loại hình giống như người. Lão cảm thấy người rất xấu mà người còn tiến lên quyến rũ lão. Đây không phải là khiến lão ghê tởm hay sao? Bị đánh bay thì tuyệt đối không đáng giá để đồng tình. Không chết đã coi như may mắn lắm rồi. Bây giờ Võ Hoàng là người đệ nhất chư thiên, lời này hiển nhiên không phải là giả. Bên này họ còn đang trò chuyện. Nơi xa, ở trước Nhân Sơn vang lên một tiếng oanh minh. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược ra sau, ngàn vạn lông dài nổ bắn. Thiền Diệt co cẳng bỏ chạy. Trong nháy mắt hắn ta đã trốn về trận doanh của nhân tộc. Toàn thân hắn đẫm máu nhưng lại cười hà hà, đắc ý hồ hào. Lão tử thắng rồi. Yên tĩnh tột cùng. Vạn tộc không nói gì, nhân tộc cũng không nói gì. Nơi xa toàn thân tiên chiến hầu cũng đẫm máu, khí tức lại coi như khá ổn định. Lão cả giận. Người thắng ư? Thiền Diệt cười đắc ý. Nói nhảm, lão tử chỉ là hợp đạo nhị đẳng tân tấn, đánh cho thiền vừa như người nổ tung cả quần cộc. Không phải lão tử thắng chẳng lẽ lại là người? Phế vật, chờ ta mấy ngày, ta trị thương xong chúng ta lại chiến. Dứt lời hắn liền chạy đến hậu phương để chữa trị. Khẩm tử chiến. Nói nhảm, hắn đâu có giết được thiên vương. Tử chiến làm cái gì? Ta trị thương xong lại đánh. Quá sủng sướng. Điên cuồng mà đánh, điên cuồng chuyển vận. Đánh thắng thì giết người, đánh thua thì bỏ chạy. Tiền chiến hầu sắc mặt âm trầm không nói thêm cái gì. Chỉ im lặng lui về Nhân Sơn. Thiền Diệt thắng rồi sao? Nói ra có hơi vô sỉ, Nhìn nó xét tỉ mỉ thì đúng là thiên diệt thắng thật. Hắn chỉ là hợp đạo nhị đẳng, đánh với tiền chiến hầu thế mà không bị tổn thương quá nặng, mà tiền chiến cũng thụ thương. Mấu chốt là thiền diệt đang lấy lão ra để mài đào. Đến cuối cùng, kinh nghiệm chiến đấu của thiền diệt rõ ràng đã tăng lên. Chiến lực của hắn đang nhanh chóng thích ứng với chiến đấu. Đây mới là điểm đáng sợ. Lúc này, tiền chiến hầu trở về nói rất nhỏ. Đấu tướng cũng không phải là lựa chọn tốt. Bọn họ đang cho đối phương cơ hội rèn luyện. Đám thiên cổ đều tỏ ra đắng chát. Đâu phải chúng ta không biết, thế nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đấu tướng lại tiếp tục. Người của Tổ Vũ đang lợi dụng vạn tập để tăng kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường ý thức chiến đấu, tăng cao cảm ngộ đại đạo. Cường giả tiền bối không thiếu những thứ này, nhưng cường giả đại tân sinh thì lại vô cùng khuyết thiếu. Đấu tướng đối với vạn tập cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào. Đây chính là bị động giúp cho phe Tổ Vũ gia tăng thực lực. Nhưng mà vạn tộc không có lựa chọn nào khác. Sâu trong hỗn độn, Tổ Vũ không xuất hiện tại thượng giới, lúc này hắn đang ở trong thiên địa của mình. Nơi đây còn không ít cường giả. Mặc dù bảy vị thiền tôn đã ra ngoài, nhưng bên đây vẫn còn vạn thiền thánh, Nam Vương, Hồng Mông đều có chiến lực thiền tôn. Ngoài ra Kỳ Vương Phí, Thiền Hỏa khi ở trong thiền địa cũng là thiền tôn. Bên cạnh đó còn có mấy vị cường giả khác đang cần gần đến cấp độ này. Cảnh tượng nhân tộc và vạn tộc đấu tướng ở Nhân Sơn bên chỗ Tổ Vũ cơ hồ là hiện trường trực tiếp. Hắn biết mọi thứ. Dù sao cũng có Lam Thiên ở bên. Lam Thiên truyền tin cực kỳ nhanh nhạy. Tùy thời, tùy chỗ. Chỉ cần không bị phong cấm, không có ngăn cách dưới vực, thì y đưa tin đều rõ ràng, thông suốt. Đại chủ vương. Tổ Vũ thì thào một tiếng, mà vạn thiên thánh ở bên thì bất động thành sắc, hơi hợt nói. Y nói, bệ hạ đánh giám cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Ý là y muốn dựng nên quyền uy, không phải nói bệ hạ đánh giám thật đâu. Bệ hạ hãy bỏ qua cho chuyện này, đại chủ vương không phải cố ý. Một câu đó ông lặp lại rất nhiều lần, cứ như thể sợ Tổ Vũ quên mất đại chủ vương đang mắng hắn. Tổ Vũ không nói gì, hắn âm thầm liếc qua lão vạn. Lão già từ ngài thật là xấu tính. Trước đó khi phá cảnh lão vạn và đại chủ vương đối chiến, lão vạn hơi bị thất thế nên đại khái vẫn còn ghim thù đây mà. Tổ Vũ lười nói ra ngọn nguồn, đại chủ vương thì dĩ nhiên vẫn phải đánh, cứ nhìn cơ hội xem sao đi. Còn về cuộc chiến đấu tướng là do Tổ Vũ nói ra, bất quá Tổ Vũ cũng thực sự đã dặn là không nên để chết người. Đại chủ vương lại tự ý sửa đổi một chút, Tổ Vũ cũng không nói gì, hắn không hy vọng người của mình phải chết, nhưng nếu họ thật sự chết trận, trong đại chiến có người chết cũng là chuyện thường gặp. Tổ Vũ không tới nỗi tâm tính yếu ớt như vậy. Tổ Vũ không quá để ý những việc này, hắn cười nói. Đám thiền cổ quả nhiên vẫn phải đáp ứng. Tính cả thiền mệnh nữa thì bên hàng có tới 7 vị thiên tôn. So về thực lực thì không bằng vạn tộc, nhưng vạn tộc vẫn không dám xuất kích. Điều này nằm trong dự kiến của Tổ Vũ. Chẳng vì gì khác, chỉ bởi vì chủ tướng của đối phương là thiền cổ. Tổ Vũ cười khẽ. Thiền cổ, nói thế nào đây? Lão có trí thông minh cũng có huyết tính. Điểm duy nhất không tốt chính là lão cân nhắc quá nhiều. Không phải nói là lão phải lỗ mãng, nhưng trong tính cách của thiền cổ thiếu sót một chút lỗ mãng này. Bây giờ lão mà thật sự muốn đọ sức một lần thì nên điên cuồng giết giảm mới phải. Bị động ứng đối có lẽ cũng là biện pháp, nhưng dù lão kéo dài thêm 3 tháng thì có thể tìm ra cơ hội gì sao? Điều này không nhất định. Thiền cổ hiểu rõ Tổ Vũ, Tổ Vũ cũng biết rõ lão. Trong mấy lần đại chiến trước, gia hỏa này rất ít khi ra ngoài giới vực. Trời sinh tính tình cẩn thận. Mấy lần Tổ Vũ muốn hố chết thiền cổ, nhưng đều thất bại. Đây là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng là chuyện xấu. Ví dụ như lúc này, Tổ Vũ chắc chắn một khi thiền cổ làm chủ thì lão sẽ đáp ứng đấu tướng. Nếu đạo thiền tôn hay hoàn thiền tôn làm chủ, chuyện đấu tướng kia chưa chắc đã phát sinh. Vạn thiền thánh suy nghĩ một chút bèn nói. Cũng phải, thiền cổ thật sự rất giỏi bày mưu. Đương nhiên, một số thời khác kỳ thật vạn giới không cần mưu mô. Thứ họ cần nhiều hơn vẫn là thực lực. Cái gọi là bày mưu tình kế đều bởi vì thực lực không đủ. Thực lực đủ rồi, tự nhiên có thể một đường quét ngang. Võ hoàng là chủ nhân quy tắc tam đẳng. Nếu lão là nhất đẳng, thì dù cho là nhân hoàng, dù cho là mưu đồ mưu kế gì đó là cũng có thể quét ngang. Ai cản đường thì giết kẻ đó. Tổ Vũ đồng tình gật đầu. Rất nhanh hắn không quan tâm chuyện bên kia nữa. Nơi đó tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Bây giờ Tổ Vũ ở lại đây cũng không phải vì giả vờ cảo lãnh. Mấy vị nam vương đều đã có mặt hết rồi. Tổ Vũ nói. Ta muốn cấp tốc đánh hạ vạn giới, bình định loạn lạc. Nhưng thực lực của chúng ta không cách nào địch nổi tam phương. Cho nên biện pháp tốt nhất là liên thủ đánh hai. Liên thủ với một phương để đánh hai phe còn lại. Mọi người nhìn về phía hắn. Tổ Vũ muốn liên thủ với vạn tộc có đúng không? Về phần Bách Chiến, ngoài mặt song phương đã liên thủ, nhưng Tổ Vũ nói như vậy thì hiển nhiên là hắn không tín nhiệm Bách Chiến. Tội tộc, Tổ Vũ đương nhiên sẽ không liên minh với tộc này. Có điều, Tổ Vũ thường có những suy nghĩ khó lường, cho nên điều này cũng rất khó nói. Tổ Vũ nhìn về phía mọi người tiếp tục nói. Đừng nghĩ nhiều, ta không nghĩ tới chuyện liên thủ với tội tộc. Vạn tộc đích thật là mục tiêu trước mắt, nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Mọi người hơi ngạc nhiên. Chưa đủ là có ý gì? Tổ Vũ giải thích. Không đủ là bởi vì còn thiếu một cơ hội. Hoặc là nói thiếu một bậc thang để vạn tộc không thể không hợp tác, không thể không nghe lời. Nam Vương lên tiếng. Không bằng tất cả chúng ta ra mặt uy hiếp vạn tộc. Đúng là hiện tại vẫn chưa đủ uy thế. Bảy vị thiên tôn vẫn chưa đủ. Vạn tộc vẫn chưa cảm nhận được áp lực. Tổ Vũ gật đầu. Đây cũng là một cách. Trừ cách đó ra, cuộc chiến với vạn tộc cũng không thể kết thúc đơn giản. Tốt nhất là chém giết một hai vị thiên tôn để uy hiếp bọn họ. Thiên tôn không chết thì sao bọn gia hỏa này có thể ngoan ngoãn nghe lời? Bên cạnh đó, ta còn cần làm một vài việc. Mọi người im lặng lắng nghe. Tổ Vũ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Âm thầm bắt tất cả người của các tộc thần ma tiên. Tất cả mọi người ư? Người có mắt ở đây đều giật mình. Tổ Vũ gật đầu. Tất cả. Chúng ta có binh khí không gian, cho nên ta muốn bắt tất cả người của tam đại tộc. Bọn họ cho rằng chúng ta sẽ không diệt tộc. Nhưng mà... Tổ Vũ lạnh lùng nói. Ta dám làm thế. Vạn tộc không nghe lời thì sẽ diệt tộc. Nghe lời thì sẽ giao người cho họ mang đi. Cùng nhau tiến nhập địa ngục môn. Về phần có thể sống sót hay không thì phải xem tạo hóa. Đương nhiên, trước lúc này ta sẽ chọn cho họ cơ hội sống sót. Tổ Vũ nói thật khẽ. Nếu họ đồng ý hợp tác, thì đó chính là thời điểm ta phá phong. Phá phong? Không ít người nhìn về phía giám thiên hầu xa xa. Ý của Tổ Vũ là nếu vạn tộc đáp ứng hợp tác, thì hắn sẽ giúp họ phá phong tấn cấp chủ nhân quỷ tắc sao? Vạn thiên thánh vội hỏi. Vậy sau khi phá phong, vạn tộc có thể mấy vị chủ nhân quỷ tắc? Tới lúc đó họ sẽ cảm thấy có thể lật bàn, không nguyện ý rời khỏi. Có thêm chủ nhân quỷ tắc chỉ để bọn họ cảm thấy có hy vọng sống sót sau địa ngục môn mà thôi. Vạn thiên thánh nhíu mày. Đây là kết quả tốt nhất. Sợ là sợ. Tổ Vũ ngắt lời. Đương nhiên cũng phải có tiền để. Tỉ như giết Ngục Thanh và bà Long xong, ta mới giúp họ giải phóng. Mọi người thầm ngẫm nghĩ, sau đó đồng loạt gật gật đầu. Tổ Vũ lại nói tiếp. Bắt người của vạn tộc cũng là đoạn mất tưởng niệm của họ. Vạn tộc sẽ không nỡ đi, không nguyện ý đi và cũng không muốn đi. Đó là điều nhất định. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta chưa chắc đã dám làm gì tộc nhân của chúng. Dù sao các vị tiền hoàng còn sống mà. Đây có thể coi là thời cơ để uy hiếp đuổi bọn chúng rời đi. Nam Vương nói. Nhưng từ đó cũng đã phá vỡ quỷ tắc ngầm tồn tại từ xưa. Về sau nếu lại bộc phát chiến tranh thì có lẽ cũng sẽ xuất phát loại chuyện bắt tộc nhân bình thường để uy hiếp cường giả như thế này. Đây là quy tắc ngầm, mặc dù không nói rõ nhưng tất cả mọi người đều đang tuân theo. Bây giờ Tổ Vũ lại phá vỡ quy tắc ấy, có lẽ về sau sẽ tạo thành vô số phiền toái. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, nhưng chuyện này sau này thì để sau này hãy nói, tối thiểu trước mắt sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Nói đến đây hắn lại tiếp tục. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bách Chiến giữ vững được kế hoạch 6.000 năm, không thể bởi vì bị ta bức ép liền lựa chọn cải biến. Lần này Bách Chiến phái đám võ cực ra mà chính hắn lại không ra mặt. Hắn ở lại nhân cảnh để làm cái gì? Khả năng Bách Chiến trở mặt chính diện với ta không lớn, nhưng lén lút thì khó mà nói nổi. Cho nên chúng ta nhất định phải đề phòng đối phương. Chẳng những đề phòng mà còn phải nghĩ biện pháp đối phó. Dù ta không xác định hắn có giở trò gì hay không, nhưng chuẩn bị để đối phó với hắn là điều cần thiết. Còn Lôi Bạo nữa, gã biết một chút chuyện liên quan tới thiên địa của ta. Mặc dù gã còn đang ở thượng giới nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện báo tin cho Bách Chiến. Lời này vừa nói ra, Vạn Thiên Thánh liền cau mày. Vì sao trước đó người lại triển lộ cho gã thấy? Uy hiếp. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Lời Bạo nói ra cũng là chuyện tốt, để Bách Chiến biết ta là người khai thiên. Có lẽ hắn thay đổi tâm ý. Có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ, bởi vì thực lực của chúng ta quá mơ hồ. Nhưng nếu ta không có át chủ bài như vậy, các người cảm thấy liệu Bách Chiến sẽ kiêng kỵ chúng ta ư? Lộ tin tức ra cũng là chuyện tốt, là một cách ngầm uy hiếp. Tổ Vũ lại nói. Nếu Lôi Bạo không nói ra thì cũng không sao. Có lẽ Bách Chiến thật sự muốn đối phó với ta, nhưng hắn không biết chuyện ta mở thiên địa. Kể từ đó thực lực của ta, lá bài tẩy của ta sẽ không nằm trong kế hoạch của hắn. Đây coi như là chuẩn bị cả đôi đường. Cũng là hai loại lựa chọn. Là lựa chọn Tổ Vũ cho Bách Chiến, cũng là cho Lôi Bạo. Nói hay không nói, Bách Chiến xuống tay với mình hay không xuống tay với mình đều sẽ có kết quả khác biệt. Mọi người suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Bất quá Vạn Thiên Thánh tỏ ra tiếc hận. Kế hoạch trả thụ không dùng được rồi. Thật là đáng tiếc. Ông cảm thấy chiều này dùng rất tốt. Đáng tiếc. Tổ Vũ cười khẽ. Vậy cũng chưa chắc. Đương nhiên, đây đều là chuyện nên nói sau. Tổ Vũ đứng dậy. Cho nên lần này, ta lưu lại là do có mấy chuyện cần làm. Thứ nhất, bắt người. Tiến vào tử linh giới vực giống như lần trước, sau đó vô thành vô tức đi bắt người. Thứ hai, lùng bắt hỗn độn long và bắt dược hồ ở trong hỗn độn, giải quyết hai nhân tố ngoài ý muốn này. Đánh giết hay là bắt sống thì đều phải có kết quả. Hắn không thích bất cứ nhân tố bất ngờ nào xuất hiện, sẽ dễ dẫn đến kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu. Thứ ba, Tổ Vũ trầm mặc một hồi mới nói. Ta muốn đi dò xét thân thể đạo của nhân tộc và thân thể đạo của cự nhân tộc. Ta muốn biết liệu có phải chúng có liên hệ gì hay không. Ta có thiên môn nếu có thể quan sát, nhưng rất dễ bị Bách Chiến phát hiện. Nếu phát hiện thì sẽ nảy sinh xung đột. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Thứ tư, Tổ Vũ nhìn về phía mấy người, nhất là mấy người Vạn Thiên Thánh. Ta vốn không muốn để mọi người dung nhập thiên địa của ta quá sớm, hoặc nên nói là để cho mọi người có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng một khi xuất hiện biến cố, ta hy vọng thiên vương và thiên tôn chưa dung nhập thiên địa của ta, hãy mau chóng dung nhập, làm đại đạo của ta lớn mạnh để cho ta mạnh hơn, cũng thôi động mọi người thêm cường đại. Nghe thấy Vạn Thiên Thánh liền đáp. Đây không phải chuyện gì phiền phức, ngược lại đó còn là cơ hội của chúng ta. Nếu người cần thì bây giờ chúng ta sẽ lập tức dung nhập ngay. Tổ Vũ xua tay. Không vội, hao tổn thời không trường hà thêm chút nữa đi. Nó quá mạnh. Hắn nói, thời không trường hà thật sự mạnh tới mức khó tin. Hơn nữa không phải đến tận bây giờ nó mới cường đại, mà hình như đã mạnh ngay khi vừa khai thiên rồi. Điều này đại biểu, đối phương vừa khai thiên thì đã mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Thời gian chi chủ có thực lực gì trước khi khai thiên? Đáng sợ. Có lẽ khi đối phương còn chưa khai thiên đã có thể chờ tất cả mọi người lên mà đánh. Hành động đi. Tổ Vũ ra lệnh, chuyện đi bắt người ta sẽ không tham dự, ta chỉ phụ trách mở ra thông đạo để các người tiến vào các giới. Mặc dù đã đoạn mất liên hệ với Tình Nguyệt nhưng cũng không thành vấn đề. Tình Nguyệt đã không còn là tử linh, lúc này Tổ Vũ có thể tự mình mở thông đạo. Hắn đã mở sinh tử đại đạo nên muốn xuyên qua sinh tử lưỡng giới lại càng đơn giản. Tổ Vũ khẽ vung tay lên, một phần thần xuất hiện, khí tức sinh tử cực kỳ cân bằng. Hắn sẽ mang các người đi mở thông đạo, động tĩnh nhỏ một chút, đừng để vạn tộc sớm biết được. Lấy tam đại tộc làm chủ, các chủng tộc có thiên tôn khác đều có thể bắt, không có thì thôi, không sao. Nam Vương mở miệng hỏi, ta cũng đi à? Toàn bộ đều đi. Tổ Vũ cười đáp, thiên địa nhỏ nhỏ để ngài ở lại cùng quá oan uổng, phục sinh đến bây giờ mà ngài vẫn chưa từng đi ra ngoài. Ra dạo chơi chút đi, thuận tiện nhìn ngắm vạn giới. Mọi người nghe vậy thì cũng không nhiều lời nữa. Ở đây chỉ có một ít cường giả, người bình thường đã ở thiên uyên giới vực. Họ tới, lùi hỗn độn đã trở thành thói quen. Rất nhanh Vạn Thiên Thánh mang người rời đi. Thiên địa lớn như vậy, phút chốc đã trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại giám thiên hầu đang bị giam giữ. Hết tập 450. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.